xin các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 400 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại vì Dương đã đi tìm được cái bất diệt hòa trùng, và lúc này thì cái ngọn lửa viễn cổ này đã đưa ra một cái thử thách, đó là luyện hóa bất phi dương cùng với cả cái khí linh. Và lúc này thì hai bất phi dương cùng với khí linh của mình đang bị luyện hóa ở trong 3000 đó hỏa diễm, loại hỏa diễm, và bất phi dương dựa vào khả năng của mình đã luyện hóa toàn bộ những cái ngọn hỏa diễm này. Lúc này chỉ còn lại duy nhất viễn cổ bất diệt hỏa nữa thì sẽ hoàn thành cái việc luyện hóa này. Vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập truyện số 400. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng cách like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản được ghi chép bên dưới mỗi video. Và bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này, tập số 400, có tựa đề Hỏa Diễm Tổ Thể, Thực Lực Tăng Mạnh. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương đặt mình vào bên trong không gian 3000 hỏa diễm, đang đấu tranh cùng với viễn cổ bất diệt hỏa sau cùng. Ngoại giới, da đen trên người bản tôn cùng với đạo thần bắt đầu bóc ra, cũng hiện ra màu sắc khác nhau của hỏa diễm. Hồng quang đại biểu cho hồng hỏa, lam quang đại biểu lam hỏa, lam nhạt thì đại biểu cho lãnh hỏa. Hỏa diễm bên trong không gian bị Vân Phi Dương luyện hóa đều sẽ hiện ra ánh sáng của mình. Một màn này khá quỷ dị, đến mức Đập Chỉ Khê cùng chúng nữ nhìn mà há to miệng, không hiểu ra sao. Nhưng vào lúc này, da thịt bị nướng cháy của bản tôn Vân Phi Dương bắt đầu chóc ra từng mảng lớn, cho đến khi chóc ra toàn bộ, quanh thân bị các loại màu sắc rực rỡ của hỏa diễm bao phủ. Đạo thân ở bên trong vô tận hỏa diễm cũng như vậy, thân thể giống như là bị 3000 hỏa diễm trên đề bao phủ. Viễn cổ bất diệt hỏa thấy như vậy cả kinh hồ. Đây là 3000 hỏa viêm chi thể. Thế gian thể chất ngàn vạn, thì như trời sinh hỏa linh thể, lại thì như là trời sinh thổ linh thể. Bên trong chi thể của mỗi một thuộc tính, khẳng định sẽ có người nổi bật. Mà thể chất thượng thừa nhất, kinh khủng nhất ở bên trong hỏa hệ chính là 3000 hỏa viêm chi thể. Võ giả muốn thành tựu thể chất dạng này, phải ngưng luyện ra 3000 loài hỏa diễm khác nhau. Rất nhiều tộc loại đều có ghi chép về 3000 hỏa phiêm chi thể, cũng gọi là hỏa diễm tổ thể. Bởi vì có thể làm được điểm này, chẳng khác nào là trường khống toàn bộ hỏa diễm trên thế gian. Viễn cổ bất diệt hỏa nói, nhân loại này nhất định là trong quá trình đốt cháy tiến vào không gian 3000 hỏa diễm. Đúng là như vậy. Trong nghịch cảnh, Phật Vị Sương tiến vào không gian 3000 hỏa diễm đã thành công hàng phục 2999 hỏa trùng, duy nhất còn để lại viễn cổ bất diệt hỏa. Linh hồn của hắn đang điên cuồng công kích đến, hiện ra trạng thái chống đỡ hết nổi. Chỉ cần luyện hóa hỏa diễm cường đại nhất cuối cùng này, hội tụ 3000 hỏa trùng, hắn sẽ từ tiên thiên hỏa đỉnh thể mà thăng hoa thành 3000 hỏa viêm chi thể. Tới khi đó, bên trong vũ trụ hảo hãn, bất kỳ một võ giả đùa lửa nào, bất kỳ một tộc quần đùa lửa gì ở trước mặt hắn đều sẽ là ảm đạm phai mờ. Đột nhiên, quanh thân Vân Phi Dương một lần nữa hiện ra màu sắc của một loại hỏa diễm khác. Cái này đại biểu viễn cổ bất diệt hỏa sau cùng cũng bị luyện hóa, cũng còn góp đủ 3000 loại hỏa diễm, thành tựu 3000 hỏa viêm chi thể. Sau khi hỏa diễm chi thể mạnh nhất được ngưng luyện thành, hỏa diễm nóng rực bao phủ quanh thân Vân Phi Dương đột nhiên run rẩy, giống như là đang kính sợ, lại như đang cung bái. Một tên phó giả ngưng tụ ra 3000 loại hỏa diễm tuyệt đối là phi thường khủng bố, dù viễn cổ bất diệt hỏa cũng phải kính nể. Soạt, Phật Phi Dương đặt mình vào bên trong biển lửa, mở mắt, tia sáng rực rỡ chói mắt hiện ra, quanh thân tản mát ra 3000 loại khí tức của các loại hỏa diễm khác nhau, phảng phất giống như là hỏa trung vương giả. Hắn bay đi, thoát ly khỏi biển lửa, lơ lửng trong hư không cấp độ sâu, hai tay đột nhiên mở ra, quát lên. Phần thiên vực. Trong khoảnh khắc, 3000 hỏa diễm gào thét mà ra, hình thành ra khu vực hỏa diễm khủng bố đốt cháy không gian vân mạch. Phạm vi hỏa diễm bao phủ rất lớn, phát ra uy lực cũng là cực kỳ kinh khủng. Dù đổi lại, hai tên cường giả cấp đường chủ huyết điện khi trước bị chém giết, một khi mà lập vào trong biển lửa, cũng chỉ có thể bị đốt cháy hầu như không còn. Vật vị sư ngửa mặt lên trời cười lớn, thành tựu 3000 hỏa diễm hỏa viêm chi thể, được rất nhiều hỏa diễm gia trì, có thể lĩnh ngộ đại nhật thông viêm thuật đến tam trọng cảnh. Phần thiên vực, đây tuyệt đối là một đại thu hoạch ngoài ý muốn. Đột nhiên, ở bên trong viễn cổ bất diệt hỏa, một đạo lục quang bay đi, đứng ở trước người Vân Phi Dương. Đó chính là hỗn nguyên càn khôn kiếm bị đốt cháy. Mẹ kiếp, tiểu tiện tiện truyền đến âm thanh. Thật sự là sảng khoái. Vân Phi Dương cười cười, một tay chộp vào chuôi kiếm, cánh tay đột nhiên lắc một cái. Ra ngoài chạy đèn, cơ tốc liền chóc ra, hiện ra kiếm thể toàn thân xoáng choàng. Kiếm vẫn là kiếm, thế nhưng trải qua hơn một tháng luyện hóa, tạp chất ở bên trong triệt để bị loại bỏ, đồng thời được ẩn dụ càng mạnh mẽ, có thể nói là thoát thai hoán cốt chân chính trên mặt ý nghĩa. Bất vì giờ phất tay, hỗn nguyên càn khôn kiếm sẽ qua hư không, trong nháy mắt liền hình thành ra một đạo kiếm khí lạnh lùng, chém rách hư không, tạo thành một đầu kiếm ngân sâu xa. Nếu như một màn này bị các tộc trưởng nhìn thấy, hẳn định là sẽ rất rung động. Dù sao, thân ở bên trong hư không có độ sâu, lại có thể chém ra một kiếm như vậy. Trên thực tế, Phật Phi Dương chỉ là tùy ý vùng tay, cũng không có câu thông tiểu thiện tiện. Nếu không, uy lực sẽ càng mạnh hơn. Viễn cổ bất diệt hỏa sợ hãi than thở. Bị ta luyện hóa, không chỉ thành tựu 3000 hỏa viêm chi thể, còn để cho kiếm thể cùng với kiếm linh thăng hoa. Thật khó mà tin. Vân Phi Dương thu hồi lại hỗn nguyên càn khôn kiếm vào vỏ, chắp tay nói: "Đà tạ tiền bối đã luyện hóa, ân tình như vậy, Vân Phi Dương ta suốt đời khó quên." Thành tựu hỏa diễm tổ thể, hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng với tiểu tiền thiện cũng thăng hoa, đây tuyệt đối là một việc vô cùng thoải mái. Viễn cổ bất diệt hỏa lắc đầu: "Có thể thành tựu như thế là dựa vào ý chí của người cùng với kiếm linh, không cần phải cảm tạ ta." Khi nói chuyện, hỏa diễm tràn ngập hư không dần tiêu tán, một lần nữa ẩn thân. "Tiền bối." Vân Phi Dương chào tạm biệt. "Cáo tử." "Đi đi." Viễn cổ bất diệt hỏa nói. "Ta cũng muốn tiếp tục phiêu đãng trong vũ trụ, không biết lại phải đợi bao nhiêu năm mới có thể chờ đợi được một người đến luyện hóa bình khí." Vân Phi Dương cáo từ rời đi, bởi vì hắn còn rất nhiều chuyện phải xử lý, chắc chắn sẽ không cùng nói chuyện phiếm với bất diệt hỏa. Đương nhiên, giờ phút này hắn nắm giữ 3000 hỏa viêm chi thể, đã ngừng tụ viễn cổ bất diệt hỏa, chỉ cần không có ngừng uẩn dục, hắn định lại sẽ trở lên cường đại hơn. Nếu như muốn thối luyện bình khí, hoàn toàn không có cần phải đến hư không cấp độ sâu nữa, chính mình cũng có thể luyện hóa. Vật thì sửa ngưng tụ ra 3000 hỏa viêm chi thể, tiểu tiện tiện cũng thành công đột phá đến phía trên đế, thừa lực ngang hàng cùng với chủ nhân. Hỗn nguyên càn khôn kiếm từ đó cũng được thăng hoa, đây tuyệt đối là thừa lực tăng mạnh. Thế nhưng vấn đề mới xuất hiện, làm sao mới có thể trở về? Phải biết rằng đạo thân lâm vào trong hư không có độ sâu, đã triệt để mất phương hướng, muốn tìm đến vị trí động thiên chi cảnh khẳng định là vô cùng khó khăn. Vân Phi Dương muốn phát điên. "Ấy, con mẹ nó, làm thế nào ra ngoài?" Tiểu tiền tiện sụp đổ. "Lúc đến mới không còn nhớ kỹ đường sao?" "Lúc trước mất đi trọng lực, ta nào có thời gian mà đi nhớ đường." "Vậy phải làm sao?" "Còn có thể làm sao nữa, chỉ có thể nhờ vận khí." Kết quả, Vân Đại Thiên Thần tăng nhiều trên các phương diện, mang theo tiểu tiền thiện đi loạn, giống như là con ruồi không đầu ở bên trong hư không có độ sâu vô tận. Bản tôn ở bên trong tạo hóa giới chỉ không có để ý tới, mà cầm trong tay cây do thiên nhân tinh hồn thạch chú tạo thành cây thương, bắt đầu lấy ra 3000 hỏa diễm để mà luyện hóa. Vài ngày sau, trải qua các loại hỏa diễm thiêu đốt, thương nguyên bản còn có tỉ vết được thối luyện, uy lực càng mạnh hơn so với khi trước. Soạt, Phật Phi Sương vùng vẫy một phen, sợ hãi than thở. Trải qua 3000 hỏa diễm liên hóa, phẩm chất của cây thương này vậy mà còn siêu việt chân long bá vương thường của liệt không tiền bối. Phật Phi Sương lấy 3000 loại hỏa diễm luyện hóa cây thương do Âu Dương Tuệ chú tạo thành, phẩm chất mạnh hơn, siêu việt chân long bá vương thường của liệt không chiến đế. Con hàng này bây giờ được xem như là một viễn cổ bất diệt hỏa đang hành tẩu, chỉ cần vui lòng tùy thời có thể luyện hóa vũ khí để cho phẩm chất được thăng hoa. Đương nhiên, cái đề bạt này có hạn chế. Có thể tiếp nhận dùng luyện vũ khí, chất liệu phải cường hãn, nếu không, sau một phen luyện hóa, khẳng định là sẽ hóa thành dung nham. Bên trong tạo hóa giới chỉ là một vùng vảy trường thương hình thành tường trận cùng phòng, biểu hiện trên mặt vô cùng hưng phấn. Thất phẩm đề cấp như hắn cầm vũ khí được luyện hóa, lực chiến đấu có thể nói là tăng vọt. Trải qua một phen vùng vẫy, Lam Mục dừng lại, phấn khởi hồ. Có thường này, ta cảm giác có thể là đánh một trận cùng với cựu phẩm đề cấp. Vân Phi Dương vẫn không có thấy hài lòng, nói: mới cựu phẩm đề cấp thôi sao? Khóe miệng của Hồng Đế và Hắc Đế bên cạnh co rút. Một tên thất phẩm đề cấp cầm vũ khí có thể là vượt cấp khiêu chiến cùng với cựu phẩm đề cấp, cái này đã là vô cùng ngứa bức rồi, người còn chưa biết đủ sao? Rất ngứa bức. Nhưng theo Vân Phi Dương, huynh đệ mình muốn chiến cũng phải là chiến với đỉnh phong đế cấp, thậm chí là phía trên đế. Việc này cũng không vội, bọn người La Mục muốn có thực lực đánh một trận với đỉnh phong đế cấp hoặc phía trên đế, ít nhất thì cũng phải tăng cảnh giới thêm. Trang bị cố nhiên là có thể đề bạt chiến đấu lực, thế nhưng căn bản vẫn là quyết định bởi tự thân tu vi. Vũ khí được 3000 hỏa diễm của Vân Phi Sương luyện hóa, uy lực tăng cấp bội. Bây giờ hắn có suy nghĩ muốn sản xuất đại quy mô. Còn có rất nhiều những thiên nhân tinh hồn thạch, nếu như luyện hóa toàn bộ, chí ít cũng có thể là chủ tạo ra khoảng mấy vạn chuỗi vũ khí. Phân phối cho các huynh đệ, phân phối cho đám binh lính linh tộc, hình thành ra chiến đấu lực khẳng định là vô cùng cường đại. Càng nghĩ càng cảm thấy kích động, Vân Phi Sương quyết định hiện tại chú tạo. Hắn đi tìm Âu Dương Tuệ, sau khi nàng biết thì trợn mắt. Chú tạo hết những khoáng thạch này, coi như là có mời đến mấy nghìn tên chú tạo đại sư thì cũng khó mà có thể hoàn thành. Nàng dùng 2000 năm thời gian mới có thể chú tạo ra một thành, giờ muốn chế tạo hết thiên nhân tinh hồn thạch này thật không dám suy nghĩ. Bởi vì Dương cười, ta tới hiệp trợ cô. Âu Dương Tuệ rất ngạc nhiên. Không phải là người nói không hứng thú đối với chú tạo chi đạo sao? Bởi vì Dương cười, trước kia không có thời gian, hiện tại thời gian sung túc, tới đi, chúng ta bắt đầu chú tạo. Âu Dương Tuệ chỉ vào một thiên nhân tinh hồn thạch nói, vậy trước tiên phải dùng luyện khối quáng thạch này cái đã. Được. Phật Phi Sương phất tay, 3000 hỏa diễm hóa thành một đoàn ánh sáng lộng lẫy xuất hiện trong nháy mắt, liền bao phủ thiên nhân tinh hồn thạch, bắt đầu bước đầu dung luyện. Nhìn thấy nhiều hỏa diễm như vậy hội tụ tại cùng một chỗ, Âu Dương Tuệ trong nháy mắt liền ngốc trệ, tiếp theo thì chuyển thành hãi nhiên cùng với hoảng sợ nhìn nam nhân trước mặt. Đàn đạo không thể nào rời bỏ khỏi lửa, chú tạo chỉ đạo đồng dạng cũng như vậy. Âu Dương Tuệ một mực liên hệ với lửa, thế nhưng chưa có gặp một tên võ giả nào có thể là ngưng tụ ra hỏa diễm nhiều như vậy. Thử tính một hồi, lại có đến 3000 loại. Trời đất, gia hỏa này còn là con người nữa hay sao? Vân Đại Thiên Thần gọi ra 3000 hỏa diễm, dùng luyện thiên nhân tinh hồn thành, quả thực là đã chấn kinh Âu Dương Tuệ. Đạo thân cùng với Tiểu Tiền Thiện thì đang tìm kiếm đường ra trong hư không cấp độ sâu. Phật Phi Sương thì say mê tại dùng luyện thiên nhân tinh hồn thạch. Lấy đạo hạnh của Âu Dương Tuệ, chỉ ít là cần phải ngàn năm thì mới có thể triệt để dùng luyện. Trước mặt hắn lại vẹn vẹn chỉ một tháng. 1000 năm và một tháng, chênh lệch giữa hai bên thật sự quá lớn. Nhanh như vậy, hết thảy đều bắt nguồn từ 3000 hỏa viêm chi thể cùng với 3000 loại hỏa diễm. Nếu như đổi lại trước đây, Phần đại thiên thần luyện chế, tuy không đến mức cần đến nghìn năm, nhưng tuyệt đối là sẽ không có nhanh đến mức dọa người giống như bây giờ. Để cho Âu Dương Tuệ càng thêm rung động chính là tên này dùng luyện một tháng, hiệu quả mạnh hơn xa mình. Một khắc này, tự thôn của chú tạo thiên tài cực kỳ ưu tú của đoán tạo giới bị đả kích thật sâu. Sau khi dùng luyện tốt thiên nhân tinh hồn thạch, Bạch Phi Dương nói: bước tiếp theo, cô làm hay là để ta? Người làm. Âu Dương Tuệ nói: tốt thôi. Tâm niệm Bạch Phi Dương khẽ động, đặt khoáng thạch bị đốt cháy đỏ bừng lên trên chú tạo đài, thao túng thiết trì bắt đầu rèn luyện. Chú tạo chỉ đạo, bước đầu dùng luyện, bước thứ hai là rèn luyện. Một thanh vũ khí cần phải tiến hành trải qua thiên trì bách luyện mới có thể thành hình. Đương nhiên, thời điểm rèn luyện cần phải có kỹ xảo, cũng cần phải dung hợp tình cảm. Vũ khí được luyện chế hình dạng theo dạng này thì mới có thể có linh tính. Vật vi sương dù sao cũng đã xông xáo vào đoán tạo giới, cũng hiểu sơ một hai về phương diện chú tạo này. Cho nên mỗi một lần rèn luyện, không chỉ cố hết sức chuyên chú, còn dùng nhập linh hồn lực của chính mình vào. Một tháng sau, dưới vô số lần đánh xuống, thiên nhân tinh hồn thạch cũng dần dần diễn hóa thành hình kiếm. Âu Dương Tuệ chỉ để im lặng. Mình dùng nghìn năm mới có thể dùng luyện, ngàn năm rèn luyện, mà hắn thì lại cần hai tháng thôi đã làm được rồi. Tốc độ này quả thực là vô cùng khủng bố. Thanh kiếm được rèn luyện ngầm ở bên trong nước lạnh, tản mát ra hơi nóng. Phần phì giường rút ra, một thanh trường kiếm không có chuôi sắc bén hiện ra. Hai tháng, Phần phì giường lấy thiên nhân tinh hồn thạch chú tạo thành một thanh kiếm, nhìn phẩm chất còn muốn mạnh hơn trường thường so với khi trước. Điều này thì cũng phải, Vân Đại Thiên Thần lấy 3.000 hỏa diễm chú tạo thành miễn luyện hóa lần thứ hai, phẩm chất cùng với thường thứ khẳng định là phải mạnh hơn vũ khí dầu dương tuệ luyện chế. Độc Cô Cần nắm chuôi kiếm vừa mới luyện chế, ánh mắt lóe ra tia nóng rực, sau đó thì múa ra từng mạnh kiếm hòa, chấn động không gian run rẩy. Thế nào? Vân Vị Dương cười hỏi. Độc Cô Cần thu lại kiếm, ngưng trọng nói: rất mạnh. Vân Vị Dương cười: từ hôm nay trở đi, người chính là chủ nhân của chuôi kiếm này. Đa tạ. Độc Cô Cần vô cùng cảm kích. Phật Phi Sương tiếp tục lấy 3.000 hỏa diễm luyện chế binh khí, quyết định là phổ trí một thanh vũ khí cho các huynh đệ, mà hình thái cũng sẽ dựa theo sở yêu thích của bọn họ. Tỷ như Lam Mục ưa thích lực lượng, liền luyện chế ra một thanh đại trùy chịu nặng, cổ quà múa lại tràn đầy lực áp bách. Vân Lịch thì hơi bị ôi, Phật Phi Sương luyện chế cho hắn hai thanh dao căm, có thể là giấu trong ống tay áo. Bộ sùng chiến Phá Đà La cùng với bọn người Hà Kỳ cũng có được binh khí thuộc về mình. Còn về đồ nhi Trầm Thanh, Vân Phi Dương cố ý chú tạo thuận khí có thiên nhân tinh hồn thạch làm tài liệu, lại được 3.000 hỏa diễm luyện hóa, cường độ phòng ngự là vô cùng cao. Mấy năm sau, rất nhiều huynh đệ đều sở hữu một thanh vũ khí rất không tệ, hình thái khác nhau, bao gồm đao thương kiếm kích, búa rìu, trang bị vào tay. Tự tin của đám người Lam Mục, Vân Linh tăng nhiều. Vân Phi Dương nói: trang bị chỉ là ngoại lực, cần phải trở nên nhanh chóng mạnh hơn, cần phải đột phá đến từng thứ càng cao. Đúng như vậy. Mọi người gật đầu, tiếp tục tu luyện trong tạo hóa giới chỉ, hy vọng rằng càng nhanh chóng đột phá, từ đó có thể theo Vân Phi Dương đấu một trận cùng với huyết điện thần bí kia. Các huynh đệ đã được trang bị đầy đủ, Vân Phi Dương không có nhàn rỗi, mà tiếp tục luyện chế thiên nhân tinh hồn thạch, tính toán phân phối cho một nhóm binh lính linh tộc dùng. Liễu Nhu như là nghĩ ra được điều gì. Chàng có phải có ý tưởng gì đó hay không? Nhìn thấy nam nhân của mình vẫn không nhàn rỗi, còn tính toán muốn chú tạo binh khí, Liễu Nhu đi tới dò hỏi. Bạch Phi Dương gật đầu. Nói nghe thử một chút. Bạch Phi Dương một bên vừa dùng luyện thiên nhân tinh hồn thạch, một bên nói. Lăn lộn ở bên trong huyết điện một đoạn thời gian, ta luôn cảm giác tổ chức này rất không tầm thường. Liễu Nhu hỏi, làm sao lại không tầm thường? Phật Phi Dương tỏ ra ngưng trọng. Huyết tổ, huyết điện tuyệt không phải chỉ một đứa nghịch cùng với bách tộc, thổi lấy huyết mạch của bọn họ. Tính sờ sờ về sau, chắc sẽ làm ra động tĩnh lớn. Động tĩnh lớn? Liễu Nhu hơi chút trầm ngâm, nói: cho nên chàng tính luyện chế càng nhiều binh khí để vũ trang cho binh lính linh tộc chống lại huyết điện sao? Không sai, Vân Phi Dương đáp. Huyết điện có động tĩnh lớn hay không chỉ là suy đoán, thế nhưng lấy tính cách của hắn đã ngửi được không thích hợp, khẳng định là phải phòng ngừa chú đáo, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Phương pháp tốt nhất đó là cường hóa binh lính của mình, để cho bọn hắn nắm giữ thực lực cường đại đối mặt với biến cố phát sinh về sau. Liễu Nhu cười, không phải là còn có bách tộc sao? Bọn họ sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Nói thật thì ta không cho rằng bọn họ có năng lực chống lại được huyết điện, nếu không thì những năm này sao lại bị nhiều lần tập kích như vậy? Liễu Nhu nói, nếu như ngay cả bách tộc cũng đều khó mà chống lại được huyết điện, người gọi huyết tổ, cái người gọi là huyết tổ kia còn muốn cường hãn hơn so với đế quân thiên năm đó. Vân Phi Dương nói, đúng vậy, hoàn toàn là không có cùng một đẳng cấp. Đế quân thiên chỉ là còn làm từng bước thành lập đế quốc lớn mạnh. Huyết tổ sáng tạo ra huyết điện hoàn toàn là ẩn vào chỗ tối, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu như lựa chọn, Vân Phi Dương tình nguyện đấu một trận cùng với kiều hùng như là đế quân thiên, cũng không hy vọng giao thủ cùng với huyết tổ ẩn núp trong tối. Liễu Nhu thở dài, ai, dù trần thế, thần giới hay là vũ trụ hạo hãn, ở đâu cũng không quá bình an. Vân Phi Dương cười, cho nên chúng ta sống ở thời đại quần cuộn sóng ngầm này thì nhất định là phải một mực cường đại lên, không nói tranh phong cùng với quần hùng, ít nhất thì cũng phải có năng lực tự vệ. Liễu Nhu gật đầu đồng ý. Vân Phi Dương lại tiếp tục chú tạo binh khí. Theo thời gian, từng thiên nhân tinh hồn thạch được luyện chế, từng đám binh khí được sáng tạo ra. Bất cứ một thành vũ khí nào hắn luyện chế ra xuất hiện trong tầm mắt võ giả, tất sẽ phải đoạt đến đầu rơi máu chảy. Đều đã phân phối xuống hết phía dưới rồi sao? Vân Phi Dương hỏi. Gia Cát Cầm đáp, 10.000 chuôi binh khí toàn bộ đã phối cho Thiết Huyết Tiên Phong Đoàn. Huấn luyện bọn họ cho tốt, phải trong khoảng thời gian ngắn nhất thích ứng với vũ khí rồi vận dụng thành thục. Gia Cát Cầm lắc đầu, những binh khí mà chàng luyện chế ra có phẩm chất quá cao, tu vi của các binh sĩ thì đại thấp, chỉ có thể kích phát được khoảng 2-3 thành uy lực thôi. Đúng vậy, Vân Phi Dương nhíu mày, binh khí cường hãn là có, thế nhưng tu vi của binh lính theo không có kịp, cầm trong tay cũng rất khó có thể phát huy hết hiệu quả. Vân Phi Dương nị non, chắc phải đi nghiên cứu một chút về giọt máu để cho đám võ giả có thể tăng cao tu vi. Nắm giữ huyết mạch luyện huyết nhất tộc, để cho hắn có thể dễ như trở bàn tay thu lấy được huyết dịch tộc quần để mà ngưng luyện ra máu, thế nhưng không cách nào có thể cung cấp tác dụng để bà tu vi, chỉ có thể ăn vào vô vị. Hơi chút tự hỏi, Vân Phi Dương quyết định là tiếp tục dựa theo kế hoạch trước kia, lẫn vào tổng bộ huyết điện để mà nắm giữ phương pháp lấy máu tăng cao tu vi. Khi trước để cho hắn tiến vào tổng bộ có chút thử, bây giờ nắm giữ 3.000 họa phim chi thể, lính ngộ được đại nhật thông phim thuật, phần thiên vực, tiểu tiền thiện cùng với hỗn nguyên cát khôn kiếm được đề bạt, tự nhiên là cũng không có bận tâm quá lớn. Phi Dương, Liễu Nhu nói, chàng không chỉ cần phải tìm kiếm phương pháp tăng cao tu vi, mà còn phải nghiên cứu vạn thành đế đan nữa. Đúng như vậy, Vân Phi Dương vỗ đầu, thế nào ta lại quên mất chuyện này. Trong đại mộ thu hoạch được đan phương vạn thành đế đan, hắn một mực không có thời gian nghiên cứu. Phương pháp dùng máu tăng cao tu vi thì phải tìm, đan dược có thể từ đỉnh phong đế cấp trực tiếp đột phá đến phía trên đế cũng phải nhanh chóng nghiên cứu ra. Vì cái gì? Bởi vì làm xong hai điều trên, bọn người la mục cùng với binh lính linh tộc có thể là trong một khoảng thời gian cực ngắn từ đế cấp mà bước vào phía trên đế. Biết chàng có nhiều chuyện, rất khó bận tâm có thể làm toàn bộ, ta cùng với Y Thủy đã giúp chàng nghiên cứu. Liễu Nhù lấy ra một quyển sách. 1 vạn loại dược liệu vạn thành đế đan đã được chỉnh lý tốt, cầm đi đi. Nàng cùng với Thủ Y Thủy trong lúc rảnh rỗi một mực nghiên cứu đan phương. phía trên ghi chép 1 vạn dược tài phức tạp đều được trải vuốt một lần cùng với làm ra những chú giải kỹ càng. Phật Vị Dương lật xem thư tịch, cười nói: vất vả rồi. Nói rồi thì ôm lấy Liễu Nhu đi vào phòng. Lời cảm tạ nói ngoài miệng vô dụng, cần phải dùng hành động đến để mà chứng minh. Phật Vị Dương ở bên trong tạo hóa giới chỉ vuốt ve an ủi trung nữ một thời gian ngắn, sau đó trở về ngoại giới bắt đầu tìm kiếm dược tài dựa theo thư tịch ghi chép. Hắn đã kế hoạch tốt, bản tồn thì dược tài đạo thân ra khỏi hư không cấp độ sâu thì sẽ tiếp tục đi tới huyết điện nằm vùng tìm kiếm phương pháp dùng luyện máu tăng cao tu vi. Nếu như có càng nhiều đạo thân hơn thì tốt rồi. Trên đường, Phật Vị Dương nghĩ thầm, phạt lại dược liệu ở bên trong vạn thành đế đàn vô cùng là chân quý, có một vài thứ đều chưa từng nghe nói qua, muốn tìm hết từ bên trong vũ trụ hạo hãn thì dựa vào sức một người thì khó mà làm. Đúng rồi, phía dưới có giới lấy đan dược làm chủ, nơi này cũng sẽ có vực lấy đan dược làm chủ hay không, đi hỏi thăm một chút. Phật Vị Dương xung nhập vào bên trong một vực tương đối là lớn ở tại gần đó, cũng đi vào trong tiệm dược tài chủ thành. Tiệm thuốc có quy mô không tệ, nhưng bên trong cũng không có dược tài mà hắn muốn tìm, cho nên chỉ có thể mở miệng hỏi: Trưởng quỹ, có loại dược liệu này không? Trưởng quỹ tiếp nhận tờ giấy, nhìn 10 loại dược liệu viết bên trên, có chút lúng túng. Tiểu hữu, lão hủ kinh doanh cửa hàng dược tài đã nghìn năm rồi, dược tài được ghi chép trong tờ giấy này, đừng nói là gặp qua, ngay cả nghe cũng là điều chưa có từng nghe thấy. Vậy quấy rầy rồi. Phật Vị Dương kháo từ rời đi, lần lượt đi vài cửa hàng dược tài, đã được kết quả cũng là để không có thu hoạch được gì. Chỉ là 10 loại dược liệu thôi đã khó tìm như vậy, một gom góp vạn cái để cho Vân Đại Thiên Thần cảm thấy tuyệt vọng. Khi mà hắn chuẩn bị rời khỏi cửa hàng thứ 3 thì trưởng quỹ này còn hô: Tiểu hữu, một vị dược tài trong danh sách của người hình như khi lão hủ lúc còn trẻ đã nhìn thấy ở một chỗ. Chỗ nào? Phật Vị Dương vội hỏi. Trưởng quỹ hơi chút suy nghĩ, mở miệng đáp: Hẳn chính là tiền dược chi cảnh. Bên trong vũ trụ hào hãn có một cấm địa có tên là tiền dược chi cảnh. Hoàn cảnh ở bên trong vô cùng đặc thù, dưỡng dục ra vô số những loại dược tài có hình thù kỳ dị, cho nên được xưng là thánh địa dược tài. Phật Vị Dương theo lời trưởng quỹ biết rõ phương vị, vội vã bay tới. Thấy bên trong vòng xoáy thông đến cấm địa có rất nhiều những võ giả đang do dự là có nên đi vào không. Bên trong tiền dược chi cảnh này thì rằng là có dược tài lấy không hết, thế nhưng tương tự cũng là rất nguy hiểm, cho nên đã đi vào thì phải làm tốt chuẩn bị, có thể tùy thời đối mặt với sinh tử. Phật Vị Dương hắn gan lớn, đương nhiên sẽ không cần nhắc đến nguy hiểm, cho nên liền khởi hành đi trước. Đột nhiên đằng sau vang lên tiếng gọi: Bàng Hữu, có muốn kết bạn cùng đi không? Phật Vị Dương quay đầu nhìn lại, thấy một thanh niên cười cười đi tới, quanh thân phát ra mùi thuốc nhàn nhạt, xem ra hay là một võ giả say mê đan võ hài đạo. Thật có lỗi, không hứng thú. Phật Vị Dương đáp. Người trẻ tuổi kia cười: Bàng Hữu, người có chút lạ mắt, chắc lần đầu tiên tới nơi này. Không sai, Phật Vị Dương đáp. Người trẻ tuổi kia lại tới gần một bước, cười nói: Mảnh đất này rất hiểm yếu, tổ mộ đã đi vào nhiều lần, biết rõ khu vực nào nguy hiểm. Nếu như hai người chúng ta có thể kết bạn cùng tiến vào, hạ định là sẽ miễn đi không ít phiền phức. Phật Vị Dương hơi chút trầm mặc. Được rồi, vậy thì kết bạn đi. Lần đầu tới tiền dược chi cảnh, nếu như có người quen thuộc địa hình dẫn đường, xác thực là có thể tránh được không ít phiền phức, từ đó tiết kiệm được không ít thời gian. Người trẻ tuổi kia cười: Được rồi, vậy xin mời. Hai người tuần tự dùng nhập vào bên trong phòng xoáy, tiến vào tiền dược chi cảnh. Võ giả đang xoắn xuýt tiến vào hay không cũng suy nghĩ một hồi, rồi lần lượt có người cất bước đi vào. Nơi xa ở bên trong tinh không có 4 đạo lưu quang huyết hồng bay đến, đứng trước vòng xoáy tiến vào cấm niệm, hiển nhiên chính là một lão giả mặc huyết hồng trang phục. Võ giả đang xoắn xuýt có nên đi vào không, cảm nhận được khí tức âm trầm từ 4 người này phát ra thì không rét mà run lùi lại. trực giác nói cho bọn họ biết không thể nào trêu chọc vào những người này. Lão già tóc bạc cầm đầu trầm giọng hỏi: Lão Tàm, tiểu tử kia đi vào sao? Lão già được gọi là Lão Tàm hơi nhắm mắt lại, giống như đang cảm thụ điều gì, lúc sau thì mở miệng khẳng định nói: Đại ca, hắn nhất định là đã đi vào. Được rồi, chúng ta đi. Lão già cầm đầu cất bước đi vào, ba tên võ giả khác liền theo sát phía sau, trong nháy mắt thì biến mất tại vòng xoáy. Mà khi bọn hắn vừa mới rời đi, rất nhiều võ giả nhất thời nghi luận, có người thậm chí hoảng sợ nói: Nhìn trang phục của bọn họ mặc, có phải là võ giả của huyết điện không? Chắc như vậy. Trời đất, huyết điện đối nghịch cùng với bách tộc, thế nào lại đi vào tiền dược chi cảnh chứ? Chẳng lẽ là muốn tập kích dòng chính của một tộc nào đó hay sao? Bên trong sợ rằng sẽ trở thành nơi thị phi rồi, chúng ta vẫn là nên mau chóng rời đi. Đúng, đúng như vậy. Trong khoảnh khắc, võ giả vây quanh ở lối vào bí cảnh đều rời đi. Trong khoảng thời gian này, sự việc huyết điện cùng với bách tộc, bọn họ tự nhiên có nghe qua. Có thể tránh thì tránh, để tránh cho bị tác động đến mà vẫn lạc. Đương nhiên, đám võ giả sau khi rời đi khỏi thì đã phi thường tò mò nghĩ đến tên kia ở trong miệng của bốn người kia là ai. Còn có thể là ai? Không phải Vân Phi Sương vừa mới vừa đi vào sao? Cũng không biết là bên huyết điện dùng loại bí pháp gì, hắn mới xuất hiện từ tạo hóa giới chỉ thì liền đã bắt được vị trí cụ thể liền đuổi tới. Bên trong thiên dược chi cảnh cũng không có phải là không gian hư vô mờ mịt, mà chính là từng mảnh đất đai được phân chia. Phía trên có thảm thực vật tươi tốt, sinh trưởng rất nhiều những loại dược tài có hình thù kỳ dị. Phần Phi Dương mới vừa tiến vào, nhất thời cảm nhận được mùi thuốc nồng đậm thì không khỏi âm thầm cảm thán. Dược tài ở bên trong bí cảnh này khẳng định là còn muốn nhiều hơn ở dược giới. Bàng Hiếu, người trẻ tuổi cười, xin hỏi tôn đánh đại danh. Phần Phi Dương không cần nhắc trả lời: Trần Đức Xuất. Người trẻ tuổi từ báo ra danh tính nói: Tại hạ tôn dược tài. Dược tài thuốc, dược tài tài. Khóe miệng Vật Phi Dương co giật, có thể dùng cái tên dạng này, cha mẹ hắn cũng thật là kỳ hòa. Tôn dược tài nói: Tôn gia ta đời đời nghiên cứu đoạn dược, cho nên mới đặt cho ta một cái tên như vậy. Vật Phi Dương cũng không có tâm tình để ý tới, mà chỉ hỏi: Sao bên trong bí cảnh này lại phân chia ra nhiều khu vực đến như vậy? Tôn dược tài chỉ về phía khu vực đằng trước. Tiền dược chi cảnh này sở hữu 36 vườn thuốc, chắc mục đích của chúng ta ở vườn thuốc bình thường nhất. Thật sao? Vân Phi Sương tỉ mỉ quan sát, phát hiện ra có thể nhìn thấy vườn thuốc hết thầy chỉ 6. Xem ra ở chỗ sâu nhất có rất nhiều khu. Tôn dược tài nói: Vườn thuốc phổ thông cho võ giả phổ thông thu nhập. Trần Huỳnh lần này tới tiên dược chi cảnh là hái cấp bậc gì vậy? Vân Phi Dương lấy ra ký chép của 10 loại dược liệu, nói: Ta muốn tìm những dược liệu này. Tô Dược Tài tiếp nhận xem xét, sau đó ngạc nhiên nói: Trần Huỳnh, dược tài ký chép ở bên trên tôn mỗ chưa có bao giờ thấy qua, muốn tìm được ở tiên dược chi cảnh sợ rằng sẽ phải đi đến khu vực thứ tư trở lên. Khu vực thứ tư sao? Tôn Nhược Tài giải thích. Tiên dược chi cảnh này sở hữu 36 vườn thuốc, mỗi 6 vườn thuốc là một khu vực, cùng sở hữu 6 khu vực. Thì ra là như vậy. Vân Phi Sơn nói. Vậy được, dẫn ta đi đến khu vực thứ tư. Tôn Dược Tài co giật khóe miệng. Trần Huynh, khu vực 1, 2, 3 thì không có nguy hiểm gì, một khi mà xâm nhập vào khu vực thứ tư và liền sẽ có các loại hung thú cường hãn thủ hộ, không có tu vi phía trên đế thì phản vạn lần không thể nào đi. Đột nhiên, quanh thân Vân Phi Sương bộc phát ra khí tức cường thế. Cảm nhận được lực lượng nổ tung kia đang điên cuồng quấy rối trước mặt, Tôn Dược Tài cả kinh. Phía trên đấy. Vân Phi Sương chậm giọng. Có thể đi không? Có thể. Tôn Dược Tài vội vàng đi tới phía trước dẫn đường, cũng thầm nghĩ. Quả nhiên là cái người này không đơn giản. Có lẽ là có thể dựa vào hắn đi vào khu vực thứ tư mà tìm dược tài mình đau khổ tìm kiếm. Trong 6 ruộng thuốc của khu vực thứ nhất, tiền dược chi cảnh tán là rất nhiều những võ giả. bọn họ đều đang tìm kiếm dược tài. Thực lực của những người này đều vô cùng bình thường, cho nên chỉ có thể tìm tòi ở khu vực an toàn. Còn về khu vực thứ hai, thậm chí là thứ ba, cũng phải nhìn thực lực để lượng sức mà đi. Tờ dược tài mang theo Vân Phi Dương cực tốc bay đi. Trước thông qua khu vực thứ nhất, ngay sau đó thông qua khu vực thứ hai và thứ ba. Trời đất, hai người bọn họ muốn đi vào khu vực thứ tư sao? Nhìn qua trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ là có tu vi phía trên đấy? Nhìn thấy Vân Phi Dương cùng với Tôn Dược Tài dùng nhập vào khu vực thứ tư, mắt thường khó mà có thể nhìn rõ. Mọi người nhất thời nghị luận. Đột nhiên, một tiếng gầm gừ đình thành những óc từ bên trong không gian u ám truyền ra, chấn động để cho khí huyết đám người quay cuồng, sắc mặt đại biến. Thủ hộ thú của khu vực thứ tư bị kinh động rồi. Hai cái tên trẻ tuổi kia vừa mới tiến vào, khẳng định là không may. Mọi người âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, còn sống không phải là tốt sao? Nhất định là phải tiến vào khu vực thứ tư mà tìm chết. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang nóng rực dâng lên trong hoàn cảnh u ám, mang theo kiếm ý ngập trời. Cùng lúc đó, một cái đầu to lớn của hung thú phân biệt cùng với tứ chi và thân hình khổng lồ nương theo một mạng lớn huyết dịch bay ra từ bên trong. Tiên giới chi cảnh sở hữu 6 khu vực, mỗi khu vực có 6 vườn thuốc. 3 khu vực phía trước thuộc về cấp thấp, võ giả chỉ cần đạt tới đề cấp thì có thể yên ổn, không lo mà tìm kiếm dược liệu của mình bên trong. Cao cấp dược tài chân chính thường thường thì sẽ sinh trưởng ở khu vực thứ tư trở lên, nhưng trong khu vực này có hung thú cổ lão cường hãn trấn thủ, không có tu vi phía trên đế đi vào chỉ là chịu chết mà thôi. Thế nhưng ngày hôm nay, khi hai tên trẻ tuổi bay vào, võ giả bên ngoài chỉ thấy ánh sáng cùng loại với kiếm khí lóe lên, hung thú trấn thủ khu vực thứ tư liền đã hóa thành thi thể bay ra ngoài. Máu tươi rơi xuống như mưa, mang theo một mùi hôi thối gầy mũi, đầu lâu, tứ chi, thân thể bị chia cắt, hiện ra trong tầm mắt của rất nhiều võ giả, để cho bọn hắn trợn mắt há mồm. Mọi người cùng nhau nuốt xuống một ngụm nước bọt. Đây chính là đại hung thú tồn tại vĩnh cửu, có thể so với phía trên đế. Bây giờ, ở dưới kiếm quang lóe lên, liền bị tứ phần ngũ liệt, thực lực của người xuất thủ kia là mạnh cỡ nào? Là ai làm? Hai cái người trẻ tuổi kia làm sao? Rất nhiều người đều đang nghĩ, thế nhưng càng nghĩ càng cảm thấy rung động. Dù sao, nhìn tuổi tác của bọn họ cũng không có lớn, tu vi nhiều lắm khoảng đề cấp, có thể dễ dàng miểu sát một đầu hung thú phía trên đế như vậy. Rung động trong lòng của mọi người khó mà có thể so sánh cùng với Tôn Dược Tài, bởi vì hắn chính là người tự mình thấy. Khi thấy Vân Phi Sương phiêu nhiên thu tay, hãy nhìn trong ánh mắt càng thêm mãnh liệt hơn. Thời gian quay trở về trước một chút, hai người mới vừa tiến vào khu vực thứ tư thì một đầu hung thú giống như ngọn núi đã kéo lấy cái thân thể khổng lồ của mình xuất hiện, phát ra một tiếng sống đình tai nhức óc. Làm thủ hộ thú tại đây, gặp qua rất nhiều những võ giả, cũng ăn rất nhiều võ giả. Dưới cái nhìn của nó, hai người trẻ tuổi trước mặt này cũng sắp trở thành đồ ăn ở trong miệng của chính mình. Tôn Dược Tài đại biến, vô thức lùi lại, chán vào sau lưng chảy ra mồ hôi. Hắn chỉ có tu vi đế cấp, đối mặt với phía trên đế khẳng định là sợ. Nếu như không phải có Trần Đức Xuất trước mặt vừa rồi phát ra hơi thở trên đế, khả năng hắn đã sớm bỏ chạy, đã sớm quay trở về khu vực thứ ba. Ồn ào. Ngay tại lúc mà Tôn Dược Tài lo lắng hãi hùng, Phật Vị Dương lạnh lùng phất tay, hình thành ra ánh sáng như là kiếm khí. Xuất thủ nhìn như khá tùy ý, lại ẩn chứa hỏa diễm cực mạnh, khí tức tê liệt trong nháy mắt liền đánh cho đầu hung thú to lớn kia tứ phần ngũ liệt. Võ giả ở tại khu vực thứ ba tưởng rằng bị một kiếm miểu sát, trên thực tế là một chiêu miểu sát. Về sau thì có một màn mảnh vỡ thân thể hung thú từ bên trong bay ra, chỉ tùy ý khoát tay hình thành ra kiếm mang cường thế miểu sát thủ hộ thú khu vực thứ tư. Có trách mà Tôn Dược Tài sẽ bị rung động. Cao thủ, cao cao thủ. Người này tuyệt đối là có thể so với cường giả cấp trưởng lão các tộc. Cường giả cấp trưởng lão sao? Tôn Dược Tài nghĩ có chút thấp, bởi vì đổi lại bất cứ một tên trưởng lão của tộc quần nào đó muốn tay không tấc sắt một chiêu miểu sát thủ hộ thú ở bên trong tiền dược chỉ cảnh đều vô cùng khó. Phật Phi Dương nói, chúng ta đi thôi. giết một đầu hùng thú phía trên đế với hắn mà nói không có độ khó. Trọng yếu nhất là nhanh tìm kiếm dược tài. Tô Dược Tài lấy lại tinh thần, theo hắn bay đến vườn thuốc bên cạnh. Khoan lại nói, ở bên trong vườn thuốc thứ nhất, trong khu vực thứ tư, dược tài cao cấp hơn vườn thuốc phía trước khá nhiều. Phật Phi Dương vừa mới đáp xuống, tiền niệm tràn ngập thì bắt được nhiều loại dược liệu cần thiết cho việc luyện chế vạn thành đế đàn. Đến tiền dược chỉ cảnh này, xem ra rất đúng. Hắn nhẹ nhàng phất tay, muốn hái dược tài đi, lại bị Tôn Dược Tài ngăn cản. Trần huynh, chậm đã. Có chuyện gì? Tôn Dược Tài đi tới. Thuộc tính dược tài được tiên dược chi cảnh này ẩn dụng vô cùng cường hãn, hái xuống cũng phải cẩn thận, nếu không thì hiệu quả sẽ bị giảm bớt. Thật sao? Phật Vị Sư hết sức ngạc nhiên. Con hàng này hái qua rất nhiều dược liệu tài rồi, thường thường là sẽ động tiền niệm liền ném vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Đối đãi với những phổ thông dược tài thì có thể làm như vậy, thế nhưng trong tiền dược chi cảnh thì vạn vạn không cho phép. Một khi mà dược tài tách rời ra khỏi vườn thuốc, không có biện pháp bảo hộ tốt, cho dù quá trình chớp mắt cũng sẽ để cho hiệu quả trôi đi không ít. Tô Dược Tài chỉ vào một gốc dược thảo nói: Trần huynh, cần cái dược liệu này sao? Vân Phi Sương gật đầu. Tô Dược Tài bước qua dược tài mà hắn muốn, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, hai tay nâng lên, chợt phóng ra khí tức đặc thù. Thổ mộc thuộc tính. Vân Phi Sương có chút kinh ngạc, không nghĩ đến người này còn có hai loại thuộc tính. Tôn Dược Tài vận dụng thổ mộc, hai loại thuộc tính hình thành ra ánh sáng ôn hòa, bao phủ lấy gốc dược tài kia, cũng ai nấy nói: mạo phạm rồi. Khóe miệng Vân Phi Sương co giật, hái một gốc dược thảo vẫn phải nói một tiếng mạo phạm rồi, thật là kỳ hòa. Tâm niệm của Tôn Dược Tài khẽ động, dược thảo theo đất bùn bay đi, giờ vào bên trong tay của hắn. Thổ mộc thuộc tính bốn phía thì quanh quẩn. Thì ra là như vậy. Phật Phi Dương hiểu rõ, muốn không cho dược thảo trôi qua hiệu quả thì nhất định là phải dùng thổ mộc hai loại thuộc tính bao phủ. Trần huynh, Tôn Dược Tài đem dược liệu đưa qua, cười nói: ta từ nhỏ đã ngừng tụ ra loại thổ mộc thuộc tính, chuyện thu thập dược thảo này tới giao cho ta đi. Vẫn là ta tự mình đi làm. Phật Phi Dương nói: Trần huynh, không có thổ mộc thuộc tính, nếu như cưỡng ép đào dược liệu sẽ chỉ làm cho hiệu quả trôi đi thôi, vẫn là để ta tới giúp. Hắn vô cùng cảm kích Vân Phi Dương mà mình tiến vào khu vực thứ tư, cam tâm tình nguyện làm lao động giúp để mà đào lấy dược liệu. Đương nhiên, một phương diện khác cũng là vì mình có thổ mộc thuộc tính, có thể là không làm tổn hao gì đào lấy, đổi lại hắn sẽ chỉ là uổng phí mà thôi. Cũng tốt. Vân Phi Dương nói: ngươi tới đi, ta dò xét vườn thuốc nhìn xem có dược liệu ta cần nữa hay không. Khi nói chuyện, tiền niệm liền phóng thích, trong nháy mắt bao phủ năm vườn thuốc khác trong khu vực thứ tư, tìm kiếm dược tài mà mình muốn. Tổ dược tài khi trước nhìn qua dược tài mà hắn cần, cho nên rất nhanh cũng đã khóa chặt một gốc, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thu lấy. Khi mà Vân Phi Sương dò xét toàn bộ năm vườn thuốc khác, thấy hắn chậm rãi bao phủ dược thảo thì nhất thời gấp gáp: không được, người quá chậm rồi, vẫn là để ta tới. Vân Phi Dương nói: Trần huynh, thu thập dược tài là một sự việc vô cùng thần thánh, tuyệt đối không thể nào quá vội vàng sao động, huống chi người lại không có thổ mộc thuộc tính, nếu như cưỡng ép thu nhập. Lời còn chưa dứt, Vân Phi Dương bộc phát ra thổ mộc, hai loại thuộc tính pháp tắc, trong nhà mắt liền bao phủ dược tài mà mình cần. Chỉ nghe hưu hưu hưu vài tiếng, toàn bộ dược đều bị thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Cảm nhận thấy thổ mộc thuộc tính cường hãn hơn, càng thêm tinh thuần hơn so với mình, Tô Dược Tài bảo trì bộ sáng còn đang nói chuyện, biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Nguyên lai, cái thể này cũng có thổ mộc thuộc tính. Vật Phi Dương đâu chỉ có, mà còn nhờ tiên thiên ngũ hành thể, lúc tu luyện tại Thái Vũ Vực sớm đã ngừng tụ ra ngũ hành pháp tắc. Luận về độ tinh khiết, luận về cường độ, đừng nói là miểu sát Tôn Dược Tài, coi như là võ giả trên đế lấy ngũ hành làm chủ, ở trước mặt của hắn thì cũng sẽ bị ảm đạm phai mờ. Dạng này thì mới bớt nhiều việc. Vân Thị Dương thu thập hết dược thảo, phi thân lên, tiến về một vườn thuốc khác, liền thi triển thổ mộc hai loại thuộc tính, điên cuồng thu lấy dược liệu mà mình cần. Vân Thị Dương vận dụng thổ mộc hai loại pháp tắc, tốc độ thu nhập dược tài tuyệt đối là nhanh. Bên trong vườn thuốc thứ hai của khu vực thứ tư, dược liệu mà hắn cần vô luận bao nhiêu để bị thu vào. Tổ dược tài thấy như vậy khóe miệng co giật. Thu thập dược tài là một sự việc rất thần thánh, nhưng trước mặt tên kia thì lại tùy ý như là cắt cỏ vậy. Đương nhiên, tổ dược tài hiện tại càng đằng chát. Dù sao khi trước thôi mình nắm giữ thổ mộc thuộc tính, chưa từng nghĩ tới người ta vậy mà cũng có, lại còn muốn mạnh mẽ hơn mình. Vân Phi Dương bay đến vườn thuốc thứ ba, tỷ niệm cùng với thổ mộc thuộc pháp tắc tràn ngập đi. Dược tài có quan hệ đến việc luyện chế phản thành đế đàn, dù cho có chút tương tự cũng sẽ được thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Hắn muốn luyện chế phản thành đế đàn, hẳn định là không chỉ một viên, cho nên chỉ cần là có dược tài liên quan, càng nhiều thì càng tốt. Huống chỉ loại nghịch thiên đàn dược kia luyện chế ra rất khó, tỷ lệ một lần thành công rất nhỏ, phải chuẩn bị thêm. Võ giả có nhu cầu tiến vào tiên dược chi cảnh, thường thường thì đều sẽ thu thập từng cái. Con hàng này tới, trực tiếp liền lấy đi một mạng lớn. Hình ảnh này thật là khiến cho người ta không dám tưởng tượng. Trần huynh, Tô Dược Tài thấy vậy vội vàng hô. Người liều lĩnh thu thập nhiều như vậy, rất là sẽ tác động đến cao giai dược tài xung quanh. Đúng thế, và vì dừng lại, vỗ đầu. Ai, cấp bậc dược tài ở chỗ này rất cao, sao lại không cùng một lúc mà lấy đi chứ? Tôn Dược Tài trợn mắt. Đúng vào lúc này, vườn thuốc thứ hai thình lình lại hư không tiêu thất. Tôn Dược Tài trừng mắt. Cái này... Vườn thuốc thứ ba, thứ tư cũng biến mất. Toàn bộ không gian nhất thời trống rỗng. Trong mắt Tôn Dược Tài rất nhanh thì muốn trừng rớt. Nghĩ thầm, vườn thuốc tồn tại vĩnh cửu trong tiên dược chi cảnh thật sự là bị tên kia lấy đi sao? Trời đất, sao hắn có thể làm được? Bên trong nhận biết cùng với lý giải của Tôn Dược Tài, diện tích vườn thuốc không có thua gì một đại lục trần thế. Không gian giới chỉ các bạn là không thể nào chứa nổi. Không gian giới chứa không được, thế nhưng vân đại tiên thần nằm giữ tạo hóa giới chỉ, diện tích ở bên trong không kém gì đại vực. Đừng nói là chứa đựng vườn thuốc, coi như có thủ cả tiên dược chi cảnh này vào bên trong thì cũng chỉ là một góc bằng sơn. Vân Phi Dương một lần nữa đi vào vườn thuốc thứ 5, thứ 6. Cường đại linh hồn lực phóng thích ra, trực tiếp liền bao phủ hai vườn thuốc. Tâm niệm khẽ động, liền thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Khóe miệng Tôn Dược Tài kịch liệt run rẩy. Trong chốc lát, 6 vườn thuốc bị hắn lấy đi 5. Tên này thật là đáng sợ. Vườn thuốc thứ nhất, hắn đang đứng, cũng bị Vân Phi Dương lấy đi, cả người treo giữa không trung. Trong một khoảng thời gian ngắn, 6 vườn thuốc thuộc khu vực thứ tư đều đã bị Vân Phi Dương thu lấy vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Sau đó, ánh mắt nhìn sang khu vực thứ 5 càng sâu hơn. Rất hiển nhiên, 6 vườn thuốc không có thỏa mãn hắn. Thổ Dược Tài vội vàng bay tới, sụp đổ không thôi, nói: "Trần huynh, ta không biết là không gian giới chỉ của người lớn bao nhiêu, có thể dùng nạp được 6 vườn thuốc, nhưng không có thuộc tính đặc thù của tiên dược chi cảnh, rất khó có thể là để cho Dược Tài sống sót." Đúng vậy, xem chút nữa thì quên mất chuyện này. 6 vườn thuốc bị hắn an trí vào bên trong tạo hóa giới chỉ, thế nhưng không có nồng đậm thuộc tính bổn dục, dược hiệu trôi qua hoặc sẽ bị khô héo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vật Vì Dường nâng cằm nị non. Vậy có thể là thu thuộc tính ở nơi này vào. Thu thuộc tính? Tô Dược Tài kém chút nữa thì ngã quỵ. Vườn thuốc là vật thể, có thể là thu được vào không gian giới chỉ, điều này còn có lý. Thiên địa thuộc tính thì sợ không tối, nhìn không thấy, lại có thể thu vào sao? Và lúc này, trong hư không đột nhiên hiện ra một vòng xoáy, cấp tốc xoay tròn, cũng hình thành ra một hấp lực cường đại. Tôn Dược Tài cả kinh. Đây là Đại Hắc Thiên Tôn Phệ Thuật. Hắn mặc dù là xuất thân y dược thế giả, thế nhưng vẫn có nghe thấy phần thần thông cường đại trong vũ trụ này. Có thể thi triển ra loại thần thông này, chẳng lẽ hắn là một tán tù thực lực cực kỳ cường hãn Hắc Đế hay sao? Không đúng. Căn cứ theo tin tức truyền đi, Hắc Đế là phía trên đế thành danh đã lâu. Thọ nguyên chỉ là phải đến mấy chục vạn năm, không thể nào trẻ tuổi như vậy được. Ngay tại thời khắc, Tô Dược Tài còn đang suy nghĩ. Thiên địa thuộc tính ở bên trong thiên dược chi cảnh nhất thời bị điên cuồng thu, dung nhập vào bên trong vòng xoáy, cũng được Vân Phí Sương cầu thông mà bay vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Đặc thù khí tức quần quận tràn vào, Vân Phí Sương cố ý tạo ra một khu vực trống trải, an trí vườn thuốc cùng với thuộc tính tại đây. Chỉ là đầu tiên tầm huyết dâng trào, khiến cho tạo hóa giới chỉ nằm giữ một thế giới dược tài độc lập, vô số những năm về sau đã trở thành thánh địa để cho võ giả tới hái thuốc. Ở bên trong thiên dược chi cảnh, bàng bạc thiên địa thuộc tính theo vòng xoáy đã không ngừng bị thôn phệ. Tô Dược Tài bên cạnh thì trợn mắt há mồm. Đầu tiên là lấy đi vườn thuốc, bây giờ lại thu mất thiên địa thuộc tính. Chuyện tên này làm quả thật là quá kinh khủng, quá dọa người. Một lúc sau, Phật Vị Sương thu lấy đủ nhiều thuộc tính, tản vòng xoáy đi. Sau đó thì mang theo hắn mà tiến về khu vực thứ 5. Hai người rời đi không được bao lâu, võ giả ý thức được là hung thú tại khu vực thứ 4 đã tử vong. Rốt cuộc thì lấy hết dũng khí mà bay đi. Không có thủ hộ thú nữa, bọn họ tự nhiên là hy vọng có thể tiến vào vườn thuốc cao cấp hơn để mà tìm kiếm những loại dược tại mình cần. Coi như là mình không có dùng được thì cũng có thể cầm đi bán, kiếm được một món tiền không ít. Thế nhưng khi mọi người tiến vào, thấy cả khu vực là một mảng trống rỗng, ngay cả thiên địa thuộc tính nồng đậm cũng không còn, thì nhất thời ngây người. Sáu vườn thuốc đâu rồi? Đặc thù thuộc tính vườn sụp dược tài thế nào lại yếu đến mức gần như là không có như vậy? Lúc mọi người ở đây không có hiểu, tại khu vực thứ 5 nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm giận dữ, lại chợt truyền đến âm thanh mạnh mẽ giao thủ. Có người ra tay với thủ hộ thú tại khu vực thứ 5. Có phải là hai cái người trẻ tuổi khi trước đã tiến vào hay không? Không phải là bọn họ thì còn ai vào đây nữa? Thủ hộ ở tại khu vực thứ 5 có thực lực rất mạnh, đủ để sánh ngang với tộc trưởng của một tộc. Lá gan của hai người trẻ tuổi này cũng là quá lớn. Khu vực thứ 5 âm u, âm thanh oanh tạc kinh liệt không có ngừng truyền đến. Rất nhiều võ giả lờ mờ có thể thấy được trường ấn cùng với ánh sáng mơ hồ đang lóe lên. Đột nhiên, một tiếng rền rì gào thét truyền tới. Chợt chỉ thấy một cánh tay to lớn từ bên trong bay ra, nương theo một mảng huyết dịch. Là tay của thủ hộ thú. Mọi người hoảng sợ hồ. Đúng vào lúc này, hung thú thiếu huyết đi cánh tay, giống như là người khổng lồ, hoảng sợ chạy ra. Một người thanh niên đuổi theo đằng sau, quát lên. Người chạy không thoát. Soạn, lít nhà lít nhít những trường ấn hiện ra giữa không trung, giống như là từng trái bom, trực tiếp đánh vào thân của con thú khổng lồ kia, trọng thương nó mình đầy thương tích. Phật Phi Dương rơi vào phía bên trên, cái đầu to giống như là người của hung thú, thản nhiên nói. Tiếp tục phản kháng hay là thần phục đây? Thủ hộ thú bị ngược cho chết đi sống lại này, vừa sợ lại vừa yếu ớt nói. Ta thần phục. Hết tập 400. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Và bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại.